Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, 326. Chương 326 Hậu Cung Sủng Phi, này phó thị nữ tâm cơ thâm trầm, lại ái châm ngòi ngươi ta mẫu tử quan hệ, trong lén lút càng là đối ai ra nhiều có bất kính. Bệ hạ, ngươi lần này cần thiết phế đi nàng. Phế đi nàng, làm cho cả phó gia đều từ trong triều cút đi, dưỡng ra như vậy nữ nhi tới. Phó gia khẳng định cũng không phải cái gì người trong sạch. Mẫu hậu, triều thần há là bất luận kẻ nào có thể phê bình. Đặc biệt phó quốc công vẫn là tam triều nguyên lão, ngay cả hắn cái này hoàng đế đều đến triều phó quốc công hành lễ đâu. Hoàng thái hậu lời này nếu như bị ngự sử nhóm biết, không chừng sẽ như thế nào buộc tội. Tiểu hoàng đế ra tiếng đánh gãy hoàng thiên sau nói. Đối bên người thái y nói. Ngươi đi vì thái hậu nương nương thăm mạch. Dứt lời nhìn đến bên cạnh còn có cái thái y. Hắn đơn giản nói. Ngươi đi kiểm tra thái hậu nương nương dược cặn bã có hay không vừa mới thái hậu nương nương theo. Như lời vài thứ kia. Chỉ huy xong hai cái thái y. Tiểu hoàng đế lúc này mới nhìn phía Minh ca, Minh ca liền gật đầu. Chiều hắn săn sóc mà cười. Bệ hạ, mẫu hậu chỉ là bởi vì sinh bệnh cảm xúc không tốt. Ngài đừng để ở trong lòng, Minh ca đáy lòng kỳ thật rất vui mừng. Lúc này mới bao lâu, tiểu hoàng đế đã học dùng sự thật nói chuyện. Không đợi tiểu hoàng đế tiếp tục nói, Minh ca đến gần hắn nói. Vừa mới sắc thuốc cung nhân liền ở bên ngoài chờ. Ngài một hồi nhưng làm nàng tiến vào đáp lời. Thần thiếp chỉ là đoan dược cấp mẫu hậu, cũng không có chạm vào dược lò. Thả thần thiếp bên người đều có mẫu hậu cung nhân đi theo, cũng không có cơ hội quên dược ném thứ gì. Ân, tiểu hoàng đế gật đầu. Chấm biết ngươi sẽ không. Chấm là làm cấp mẫu hậu xem. Hảo giáo mẫu sau biết. Người không thể tùy tiện oan uổng. Minh ca để sát vào hắn. Hai mắt sán sán. Vẻ mặt sùng bái nói. Tạ bệ hạ nắm rõ. Thần thiếp vừa mới liền không nghĩ tới phương pháp này. Vẫn là bệ hạ lợi hại nhất. Tiểu hoàng đế không giấu vết đính đính ngực. Một bên trên giường hoàng thái hậu nhìn hai người càng nói càng gần. Đến cuối cùng Minh ca cơ hồ đều ghé vào tiểu hoàng đế trên mặt. Nàng nghe không rõ hai cái nói chuyện, nhưng nhìn hai người thần sắc đều không phải là dương cung bạt kiếm. Nghĩ đến tiểu hoàng đế vẫn là không tin nàng, tức giận đến lớn tiếng ho khan. Ai ra ngực đau quá, ai ra ngực đau quá, ai ra muốn chết, ai ra phải bị này phó thị cấp tức chết rồi. Bệ hạ, ai ra nếu là đi, ngươi một người tại đây trong hoàng cung. Nhưng đến chú ý a, ai ra chính là nhắm mắt cũng không yên lòng ngươi một người. Này một giọng nói gào mở ra, tiểu hoàng đế vội vã liền chiều đầu giường chạy đi. Sao lại thế này? Mẫu hậu đây là có chuyện gì? Hắn lời này hỏi chính là thái y, bệ hạ. Thái y cũng luống cuống a, sợ tiểu hoàng đế một cái sinh khí đem hắn cấp kéo ra ngoài răng rắc. Chuyên nghiệp thuật ngữ cũng không hề dùng. Đứng dậy chiều tiểu hoàng đế quỳ xuống nói. Bệ hạ, thái hậu nương nương là tích tụ với tâm can hỏa thịnh vượng. Cũng không lo ngại, tĩnh tâm điều dưỡng. Hắn lời này còn chưa nói xong. Đã bị hoàng thái hậu đánh gãy. Ai ra đây là trúng độc? Là trúng độc, người này mù mắt chó đổ vật. Nhìn không ra tới ai ra là trúng độc sao? Cút đi. Nàng này mắng chửi người mắng trung khí 10 phần. Tiểu hoàng đế liền tính lại vô tri, cũng lập tức liền biết hoàng thái hậu vừa mới kia một phen chu lên là làm bộ làm tịch. Một cái khác, thái y lúc này tiến vào đáp lời. Bệ hạ, dược tra hết thảy bình thường, cũng không có cái khác tạp vật. Hắn này nhưng thật thật là đánh vào họng súng thượng. Hoàng thái hậu xoay người ngồi dậy, duỗi tay chỉ vào cái này thái y nói. Hoàng hậu cho phép ngươi cái gì đem ngươi thu mua. Nàng chính miệng nói cho ai ra đem phấn mặt đảo vào dược. ngươi dám nói năng bậy bạ khi quân võng thượng, ngươi tới, còn không đem người này kéo ra ngoài loạn côn đánh chết, mẫu hậu. Minh ca vội quỳ xuống nói, mẫu hậu bớt giận, mẫu hậu nếu là cảm thấy không yên tâm, làm khác thái y lại nhìn một cái, nhìn một cái nhìn một cái. Hoàng thái hậu chỉ vào Minh ca đối tiểu hoàng đế nói, cầu tình so với ai khác, cầu đều mau, này thái y khẳng định là cùng nàng có một chân. Mẫu hậu, Minh ca thanh âm bất đắc dĩ nói, mẫu hậu nói như thế nào con dâu đều có thể, chớ nhắc lên những người khác. Thái y dọa càng là chiêu tiểu hoàng đế địa phương quỳ rời bước. Bệ hạ ngài nắm rõ, lão thần một phen tuổi, thật sự không đảm đương nổi cái này tội danh a. Ngươi đi xuống đi, tiểu hoàng đế chiều hai cái thái y phất tay, các ngươi đều đi xuống. Hai thái y như hoạch đại xá, ôm hòm thuốc nhanh như chớp lui đi ra ngoài, các cung nhân cũng biết điều. Từng cái toàn bộ lui hạ, mẫu hậu. Tiểu hoàng đế vén lên áo choàng cùng Minh ca quỳ gối cùng nhau. Mẫu hậu, trong cung vào đông rét lạnh, mẫu hậu nếu là cảm thấy thân thể không khỏe, liền đi tận trời cung trụ chút thời gian đi, tận trời cung là ngoài thành 50 dặm chỗ một tòa. Hành cung, tuy rằng là ở giữa sườn núi vị trí, được không trong cung bốn mùa như xuân, thả còn có suối nước nóng, là cái vào đông tránh hàn hảo nơi đi, ngươi, ngươi muốn đuổi đi ai ra? Vốn đang che lại ngực thẳng hừ hừ hoàng thái hậu mở to hai mắt nhìn nhìn tiểu hoàng đế. Run giọng nói, ngươi muốn đuổi đi ai ra? Nàng nói lời này, nước mắt liền đại tích tự khóe mắt lăn xuống. Đại khái là thật sự thất vọng đến cực điểm. Nàng này thê buồn bã thanh âm đau thương thả tuyệt vọng. Ai ra sinh ngươi dưỡng ngươi cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo đại. Ngươi lại vì như vậy một nữ nhân muốn đem ai ra đuổi đi. Con của ta, ngươi thật liền như vậy nhẫn tâm. Hoàng thái hậu này ai binh chính sách vẫn là có điểm hiệu quả. Tiểu hoàng đế trên mặt lập tức liền trồi lên một chút áy náy cùng khổ sở. Mẫu hậu, chấm không phải ý tứ này. Các thái y đều nói ngài không nên động khí. Ngài đi ra ngoài giải sầu, có lẽ có thể hảo điểm. Chấm nhưng thật ra tưởng cùng ngài cùng đi tận trời cung đâu. Nhưng chấm gần nhất chính vụ bận rộn thật sự không thể phân thân. Mẫu hậu ngươi đừng nghĩ nhiều. Thôi, ngươi không cần cùng ai ra giải thích. Ngươi là hoàng đế. Ngươi muốn cho ai ra đi nơi nào liền đi nơi nào. Ai ra lại có thể nói cái gì? Mẫu hậu, nhi tử thật không ý tứ này. Ngài nếu là không muốn đi giải sầu liền không đi đó là. Chờ chấm có thời gian. Chúng ta lại cùng đi. Ngươi đi ra ngoài. Hoàng thái hậu quay đầu chiều Minh ca giống. Các nàng mẫu tử ly tâm. Nhất đắc ý chính là cái này phó thị. Nàng mới sẽ không làm phó thị thực hiện được. Minh ca trưng cầu nhìn phía tiểu hoàng đế. Thấy tiểu hoàng đế gật gật đầu. Lúc này mới hành lễ lui đi ra ngoài. Trác nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy mẫu hậu gần nhất vẫn luôn là ở vô cớ gây rối? Hoàng thái hậu lôi kéo tiểu hoàng đế tay. Ý bảo tiểu hoàng đế ngồi vào nàng mép giường. Hài tử, ngươi còn nhỏ. Chỉ biết bị trước mắt biểu tượng mê hoặc, nữ nhân kia thật sự không đơn giản a. Nàng đầu tiên là ngôn ngữ kích thích ai ra làm ai ra giận dữ mất đi lý trí. Sau đó chờ ngươi lại đây nàng lại cực lực phủ nhận. Làm ai ra cùng ngươi mẫu tử ly tâm, nàng hảo nhân cơ hội thu nạp ngươi. Trác nhi, ai ra nói nhiều như vậy, ngươi tất nhiên là không tin, ngươi quá nhỏ. Phân không rõ trung gian thiện ác, không oán ngươi, ai ra chỉ có thể oán chính mình, dẫn như vậy một đầu lang đến cạnh ngươi a, ai ra đảo không sao cả, khốn khổ ra không thể trơ mắt nhìn ngươi bị nàng mê hoặc a, ai ra chỉ cần ngẫm lại chính mình nhi tử bị như vậy cái dụng tâm hiểm ác nữ nhân mê hoặc liền thật, sự là không cam lòng a, canh hai. Mô a mau tạp vé tháng đi, có vé tháng, liền có 4 5 6 càng. Vạn nhất tay run lên, 7 càng cũng nói không chừng a. Hết chương.